hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, đêm đó xuất phát, chương 868, đêm đó xuất phát vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là Bạch Vi đi, liền tính Thẩm Mặc muốn đi cũng vô dụng, bởi vì lựa chọn quyền ở Đỗ Tới trong tay. Thẩm Minh Viễn thấy hai người chậm chạp không có trở về. Quay đầu xem Đỗ Lai, cười hỏi, thứ tự đến trước và sau, vẫn là làm ta đi thôi. Người trẻ tuổi có chính bọn họ sự phải là mơ siêu, xin lỗi a. Đỗ Lai nhàn nhạt trả lời, này cũng không phải là ở ngân hàng bài hào, ai xếp hạng phía trước, ai xếp hạng mặt sau, ta không quan tâm. Ta chỉ biết lựa chọn thắng mặt lớn nhất người kia, phải không? Thẩm Minh Viễn nhẹ nhàng thở dài. Vậy quá đáng tiếc, ta nguyên bản cho rằng, chính mình sẽ có cơ hội này, Đỗ Lai cười cười. Nhìn về phía Thẩm Minh Viễn, bất quá, ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, nàng sẽ không nguyện ý tiến mê cung. Thẩm Minh Viễn trầm mặc một lát. Nhìn phía hai người rời đi phương hướng, nàng hẳn là đi. Đại chiến sắp tới, sắp chia tay trước nên xem một cái chính mình người nhà, Đỗ Lai lạnh nhạt nói. Có lẽ đối nàng mà nói, người kia không xứng xưng là người nhà đi. Thẩm Minh Viễn cười lắc đầu. Các ngươi những người trẻ tuổi này a, luôn là như vậy tiêu sái. Cho rằng thứ gì, đều có thể nói đoạn liền đoạn, bởi vì có chút đồ vật. Xác thật so trong tưởng tượng yếu ớt, Đỗ Lai rũ mắt. Có một số người, ngươi quay người lại, liền rốt cuộc tìm không trở lại. Bạch Vi ở vào lúc ban đêm tiến mê cung. Vì cái gì như vậy cấp? Bởi vì Đỗ Lai một phân một giây cũng không thể nhiều chờ. Hắn đem trên người chỉ có đạo cụ toàn bộ giao cho Bạch Vi. Cũng vẽ một phần bản đồ. Ta dùng ma pháp thủy tinh mảnh nhỏ xem qua. Diệu Tuyết ở nhà nàng. Nàng ở nơi đó sinh sống 20 năm. Bị mê cung lựa chọn làm tạo mộng cảnh tượng cũng thực bình thường, Bạch Vi tiếp nhận bản đồ. Tương đương vô ngữ, ai, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cần thiết họa bản đồ mới có thể tìm lộ ra, bản vẽ mặt phẳng sở kỳ. Nghiễm nhiên một tòa lâu đài, không chỉ có hoa viên, còn có độc lập chuồng ngựa, liền sân bay đều có. Xem ra Phó Diệu Tuyết trong nhà phi thường có tiền. So nhà nàng cùng Thẩm Mặc ra thêm lên còn phải có tiền đến nhiều. Thẩm Mặc nhìn một lát bản đồ, hồ nghi nói, này không giống như là quốc nội kiến trúc, không sai. Đây là nước ngoài một tòa trang viên, Đỗ Lai bọn họ giải thích. Diệu Tuyết ra ra là quốc tế thượng treo danh hào hắc giao đầu mục. Hắn hang ổ phi thường ẩn nấp, trang viên ngày thường từ quản gia xử lý, trừ bỏ Diệu Tuyết. Còn có một cái kêu Kiều Na gia đình lão sư ở nơi này. Mặt khác người hầu hầu gái ngươi không cần để ý theo sau. Đỗ Lai bắt ra thủy tinh mảnh nhỏ. Lại lần nữa nhắc lại. Cái này đạo cụ chỉ có thể dùng 3 lần. Ta đã dùng 2 lần. Cuối cùng một lần ta cho ngươi lưu trữ. Chờ ngươi mang Diệu Tuyết ra tới. Nó chính là của ngươi. Bạch Vi suy một tiếng. Nói. Khó trách người phía trước như vậy khẳng định Phó Diệu Tuyết sẽ không ra tới. Nguyên Lai đã sớm dùng đạo cụ xem qua. Thế nào, nàng ở cảnh trong mơ cái gì trạng thái? Đỗ Lai nhíu nhíu mày. Ngoặc kép, đã dung nhập cảnh trong mơ. Ta hoài nghi nàng tuần hoàn thời gian. Muốn so với ta cùng Trần Huệ lớn lên nhiều, Bạch Vi hỏi. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có, Đỗ Lai nói. Tuần hoàn thời gian càng ngắn, càng dễ dàng phát hiện manh mối. Trần Huệ cảnh trong mơ tuần hoàn một lần là 4 giờ tả hữu. Ta là 8 giờ tả hữu. Diệu Tuyết cảnh trong mơ khả năng viễn siêu thời gian này, minh bạch Bạch Vi thở dài. Tóm lại, tiến vào sau ta hội kiến cơ hành sự, còn có, Đỗ Lai nhắc nhở nàng. Ở trong mộng thời điểm, ta trên người đạo cụ tất cả đều biến mất. Ta không rõ ràng lắm ngươi tiến vào sau đạo cụ có thể hay không cũng biến mất. Vì để ngừa vạn nhất, ngươi tốt nhất đem một ít quan trọng đạo cụ, lưu tại trong thế giới hiện thực này phiên lời nói cũng là ám chỉ nàng. Một khi nàng thất bại, nàng đạo cụ cũng sẽ đi theo biến mất. Bạch Vi nghĩ nghĩ, tháo xuống thú bông phòng chìa khóa, nhón chân tiêm, mang ở thẩm mặc trên cổ. Tấu chương xong, hết chương.